Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ Ấp không đến, Trương Triết lại tới, khiến Lã Lạc xác định một việc, thân phận Võ Ấp cao hơn Trương Triết, rất có thể là hoàng nữ cải trang. Bảy giai chiến đấu, Võ Ấp vẫn có khả năng tự vệ, nên nàng vẫn theo hắn, nhưng tám giai thì không, cho nên chỉ có Trương Triết và các đội viên khác tới. Là hoàng nữ, hay hoàng nữ có giả tâm, sợ chết là lẽ đương nhiên. Trương đội trưởng, Võ Ấp sao không đến? Nàng có việc. Trương Triết vô thức trả lời. A, à, hóa ra nàng tên Võ Ấp. Lã Lạc quay lại, híp mắt. Trương Triết tái mặt, vô tình bị Lã Lạc vạch trần. Hắn làm sao báo cáo với Võ Ấp đây? Đừng lo, Trương đội trưởng, Võ Ấp điện hạ sẽ không trách tội ngươi, đây là phán đoán của ta, không liên quan đến ngươi. Ta không biết ngươi đang nói gì. Võ Ấp điện hạ là hoàng nữ thứ mấy? Trong 10 người không? Trương Triết mắt chớp động, Lã Lạc càng khẳng định. Thân phận này rất cao, hiếm thấy hắn bị coi trọng như vậy. Các ngươi tính toán lâu rồi đúng không? Vì ta? Hay có kế hoạch khác? Ta nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Vậy thì tiếc rồi. Lã Lạc vốn rất thiện cảm với Trương Triết, tưởng hắn là quân nhân thực sự, không ngờ tất cả đều là giả dối. Được rồi, ta đi xử lý cái này độc giác thú, chúc ta thành công. Tráng. Lã Lạc chưa kịp đáp lời đã phóng như tên bắn. Hắn nhanh như gió cuốn, khí kình vần quanh, cuốn theo vô vàng sương độc. Khi hắn lao thẳng vào màn sương mù nhuộm hồng, sương độc lập tức tản ra bốn phía. Hắn muốn dùng kế này bức độc giác thú phải lộ diện. Còn không ra. Lã Lạc vung đại kiếm, lửa nóng như muốn thiêu rụi cả màn sương. Không gian bị áp bức ngột ngạt, độc giác thú không thể ẩn thân trong sương mù hồng nữa, cuối cùng bị Lã Lạc kiếm khí quét trúng, bật ra khỏi màn sương. Nhìn thấy hình hài độc giác thú, Lã Lạc không khỏi ngạc nhiên. Cái này quả là nhỏ bé. Nó trông như một con ngựa con màu hồng phấn đang chạy vụt. Chạy thoăn thoắt, tiếng vó cột cột vang lên đều đều. Quan trọng hơn, tốc độ nhanh đến kinh người, tựa như mũi tên hồng phấn xé gió. Lã Lạc vừa líu lưỡi vừa đuổi theo. Dù sao, dị chủng cấp 8 vẫn vô cùng giá trị. Nhiệm vụ đế quốc giao phó là xua đuổi, nhưng Lã Lạc lại muốn tận diệt nó. Giá trị của dị chủng cấp 8 thì khỏi cần bàn cãi. Hơn nữa Lã Lạc chưa từng được nếm thử hương vị dị chủng cấp 8. Táp! Kiếm khí Lã Lạc xé rách tán lá, dung nham phun trào, một vết nứt đỏ rực như thiêu như đốt theo hướng kiếm khí mà vươn dài. Độc giác thú màu hồng phấn nhanh như điện xê dịch né tránh, khi thấy kiếm khí Lã Lạc, quay phát người lại, phát ra tiếng kêu the thé. Ngang. Tiếng kêu cao vút khiến Lã Lạc cảm thấy có điều bất thường. Âm thanh này là tần số, nó rất có thể đang kêu gọi đồng loại. Kêu gọi. Lã Lạc biết dị chủng cấp 8, dù không phải cấp quân vương, cũng có thể có vô số thuộc hạ. Cho nên, khi độc giác thú bắt đầu kêu gọi đồng loại, Lã Lạc không hề bất ngờ. Chỉ là hơi tiếc, hôm nay hắn không có sao nạc á, không thể chứa đựng xác dị chủng. Trước mặt người đế quốc, hắn không thể thôn phệ đại quy mô, lãng phí nhiều năng lượng như vậy, thật sự là đáng tiếc. Lã Lạc chắp tay trước ngực, lực lượng danh sách đổ vào lòng đất. Ngay khi con dị chủng đầu tiên ló đầu lên, một xúc tu đột nhiên từ lòng đất vươn lên, gai nhọn sắc bén trong nháy mắt nghiền nát con dị chủng đó. Ai cản ta đều phải chết. Giọng Lã Lạc vang vọng, người bình thường nghe chỉ thấy đây là lời tuyên ngôn. Nhưng âm thanh ấy trong tai dị chủng lại như lưỡi dao địa ngục, là lời gọi của tử thần, tựa như sự áp chế của dị chủng cấp cao đối với cấp thấp. Lúc này Lã Lạc cũng có năng lực ấy, dù hắn chỉ là một người, nhưng trong mắt dị chủng, không phải vậy. Trong mắt chúng, Lã Lạc đáng sợ hơn độc giác thú, thậm chí có thể truy sát nó. Tham gia vào cuộc chiến giữa các dị chủng cấp cao lúc này, chỉ có một con đường, chết. Còn độc giác thú, nếu chạy trốn rồi quay lại trách tội chúng, đó là chuyện sau, nó có sống sót qua tay Lã Lạc hay không còn chưa biết. Độc giác thú lao vút qua rừng cây, Lã Lạc bám đuổi không tha. Cả hai tốc độ đều kinh người, không có dị chủng nào dám ngăn cản, chúng nhanh chóng chạy ra khỏi rừng, tới thảo nguyên bắc địa. Rời khỏi rừng cây cũng đồng nghĩa với việc rời khỏi khu vực kiểm soát của đế quốc. Thân phận Lã Lạc vô cùng mẫn cảm, thái độ của phe đế quốc đối với hắn vẫn chưa thể đoán trước. Lã Lạc rất rõ, một phần là muốn thu phục sức mạnh của hắn, ví dụ như Võ Ấp. Nhưng cũng có một phần muốn hắn phải chết. Dù sao, một cao thủ nổi lên đột ngột có thể làm rối loạn thế lực đế quốc. Thế lực đế quốc bị rối loạn, một số lợi ích cần được sắp xếp lại, điều này là tất yếu. Những thế lực lâu đời cần loại bỏ nhân tố bất ổn như hắn. Vì vậy, một khi Lã Lạc rời khỏi lãnh thổ đế quốc, phía đế quốc chắc chắn sẽ đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc. Lã Lạc, ngươi đã vượt qua biên giới đế quốc, thảo nguyên không thuộc khu vực kiểm soát thực tế của đế quốc, đừng đuổi nữa, quay lại ngay. Sao? Đuổi tới nơi rồi, các ngươi lại cản ở đây. Lã Lạc một kiếm chém vào lưng độc giác thú, kiếm khí dung nham để lại một vết đen cháy xém. Độc giác thú kêu thảm thiết, chạy nhanh hơn. Lã Lạc cảm thấy nếu đuổi tiếp sẽ giết được nó, nhưng nếu không quay về. Ngươi nhất định phải trở về, Thảo Nguyên không thuộc khu vực kiểm soát của chúng ta, nếu không tuân lệnh, chúng ta sẽ ban lệnh truy nã ngươi. Đây không phải là kết quả ngươi muốn xem chứ? Lã Lạc khóe miệng giật giật, cuối cùng dừng lại trên thảo nguyên mênh mông. Cỏ xanh lay động theo gió mạnh, tâm trạng Lã Lạc cũng bất an. Lúc này mới thấy tự do quan trọng thế nào. Khi thực lực và thân phận bại lộ, hắn thực sự không tự do. Ha ha, lệnh truy nã. Được rồi, ta về đây. Lã Lạc không phản kháng, phản kháng lúc này là bất lợi. Trở về mới là lựa chọn tốt hơn. Nghe Lã Lạc đồng ý trở về, hệ thống định vị của đối phương cũng không còn di chuyển, Trương Triết thở phào nhẹ nhõm. Thực lực Lã Lạc quá mạnh. Họ nhận lệnh là kháng cự, xua đuổi, thuận tiện bảo toàn tính mạng. Dù sao, dị chủng cấp 8 rất mạnh, độc giác thú lại có tốc độ nhanh như chớp, khó phòng bị. Trong tình huống đó, Trương Triết không hề nghĩ đến việc giết độc giác thú. Nhưng Lã Lạc thì sao? Một người một kiếm, đuổi theo độc giác thú chém giết lung tung. Nướng Lã Lạc đuổi tiếp, có thể giết được độc giác thú. Nhưng hắn không dám mạo hiểm, loại rủi ro này phải do thập nhị hoàng nữ, Võ Ấp gánh chịu. Cúp điện thoại của Lã Lạc, Trương Triết gọi cho Võ Ấp. Trong chốc lát, quá nhiều chuyện xảy ra, Trương Triết không biết báo cáo với Võ Ấp thế nào. Hoàng nữ điện hạ. Có chuyện gì? Nói thẳng đi. Võ Ấp dường như cảm thấy giọng Trương Triết bất thường nên đã chuẩn bị tâm lý. Lã Lạc đã đoán được thân phận của ngài. Đoán được. Đúng vậy. Ngài không ngạc nhiên sao? Không, ta đã cảm thấy khi trở về, là do biểu hiện trước đó của ta quá cấp thiết. Hơn nữa báo người phụ nữ đó cho ta cũng có vấn đề. Võ Ấp trên đường trở về, hồi tưởng lại cuộc thương lượng với Lã Lạc. Nàng cảm thấy mọi thứ nằm trong tay mình, nhưng thực ra Lã Lạc từ đầu đến cuối không hề tham gia. Bởi vì biểu hiện cuối cùng của Lã Lạc cho thấy hắn không phải người lý tưởng. Nói cách khác, tình báo Võ Ly Cơ cho hắn luôn sai lầm. Vậy giờ làm sao? Các ngươi tình hình bên kia thế nào? Độc giác thú đã bị xua đuổi chưa? Không phải xua đuổi, mà là... Có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Lã Lạc sở hữu thực lực cá nhân vô cùng cường đại, hắn có thể đơn độc đối phó 8 giai dị chủng, thậm chí truy sát chúng. Trong trường hợp đối đầu trực diện một chọi một, ta có thể khẳng định, độc giác thú tuyệt đối không phải là đối thủ của Lã Lạc. Song phương lực lượng, ở một vài phương diện, có sự chênh lệch nhất định. Lã Lạc sau khi đánh bại độc giác thú liền bắt đầu truy đuổi. Nhưng bọn họ nhanh chóng vượt qua biên giới đế quốc, cho nên ta... Ngươi sao lại thế, mau nói. Ta đã cho hắn trở về. Ý ngươi là, ngươi đã cho hắn từ bỏ việc truy sát độc giác thú. Đúng vậy, hoàng nữ điện hạ, ta cũng. Ta đã hiểu, không cần nói nhiều. Võ Ấp lúc này không trách cứ Trương Triết, Trương Triết chỉ là hành sự theo quy định, chỉ là cách nói của hắn thiếu linh hoạt mà thôi. Nhưng quyền lực của hắn cũng không cho phép hắn linh hoạt trong chuyện này. Dù sao nếu Lã Lạc xảy ra chuyện, Trương Triết sẽ là người đầu tiên bị giết, thậm chí cả nhà hắn cũng sẽ bị liên lụy. Chuyện này không trách ngươi, nhưng thật đáng tiếc, ta cũng muốn biết hắn rốt cuộc có hay không thực lực đánh giết 8 giai quái dị. Võ Ấp đối với Lã Lạc không chỉ là hứng thú, thậm chí đã nảy sinh một chút khát vọng. Vương giả chi tư. Võ Ấp cảm thấy Lã Lạc có tư chất của một vị vương giả, một người có thể trở thành chiến thần. Hắn mới 26 tuổi, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, Lã Lạc nhất định sẽ trở thành cao thủ 8 giai. Đến lúc đó, có lẽ đế quốc sẽ lại có thêm một vị chiến thần. Chỉ không biết vị chiến thần này có thể hay không trở thành trợ thủ của nàng, Võ Ấp. Hoàng nữ điện hạ, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Lã Lạc đã biết thân phận của ngài, kế hoạch trước kia e rằng không thể sử dụng nữa. Nghĩ đến đây, Võ Ấp cũng khẽ lắc đầu, không ngờ kế hoạch của mình lại nhanh chóng bị bại lộ. Lúc trước hắn đã biểu hiện như thế nào? Lã Lạc trước đó đã trực tiếp nói tên của ngài trước mặt ta, là dựa vào phân tích tên gọi mà tìm ra. Sau đó lại suy đoán thứ hạng hoàng nữ của ngài, thông qua sự biến động nhịp tim của ta, cuối cùng biết được vị trí đại khái của ngài. Nghe có vẻ thần kỳ, nhưng Võ Ấp rất rõ ràng, đây rất có thể là một trong những năng lực của Lã Lạc. Hoặc là nói, hắn có năng lực điều tra cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên mới có thể nhận ra những chi tiết này. Rất nhiều hành động của ta và Trương Triết không thể nào thoát khỏi sự quan sát của Lã Lạc, cho nên mới bị bại lộ. Nhưng Lã Lạc lại không giấu giếm, điều này làm ta khá bất ngờ. Bình thường mà nói, chỉ cần Lã Lạc không bại lộ, cứ giấu kín, thì hành động của ta trước mặt Lã Lạc chẳng khác nào trò hề. Nghĩ kỹ lại thì thật xấu hổ. Nhưng Lã Lạc lại không làm như vậy, hắn không để mặt ta diễn trò, mà là trực tiếp nói ra sự việc. Nói cho Trương Triết, điều này có mục đích. Nói cho Trương Triết chẳng khác nào nói cho ta. Bởi vì Trương Triết là người của ta, cho nên việc Lã Lạc nói cho ta biết, không cần diễn nữa, là không có ý nghĩa. Hắn muốn tìm kiếm một cuộc đối thoại bình đẳng. Cái gì? Điện hạ sao lại nói như vậy? Bởi vì từ khi bước vào kinh đô, Lã Lạc chưa từng gặp qua bất cứ người quyền thế nào, hắn không có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Càng không có tìm được một cuộc đối thoại thực sự có ý nghĩa. Hắn luôn bị động ở kinh đô, cho nên hắn rất sốt ruột. Võ ấp phán đoán rất chính xác. Nguyên nhân Lã Lạc không để mặt nàng diễn kịch cũng là vì điều này. Mặc dù xem một vị hoàng nữ điện hạ diễn trò hề có phần thú vị, nhưng xem kịch không mang lại cho Lã Lạc bất cứ lợi ích nào, thậm chí sẽ gây hại cho hắn. Hắn không cần như vậy, hắn cần là sự thỏa mãn và cuộc đối thoại với người thực sự có quyền lực. Vậy hoàng nữ điện hạ, sau này chúng ta nên làm thế nào? Thu binh là được rồi, các ngươi không cần đặc biệt quản hắn. Lã Lạc là người thông minh, vô cùng thông minh. Chính vì sự thông minh, lại hiểu quy củ, cho nên hắn mới bị chúng ta trói buộc chặt chẽ. Tự do dưới quy tắc mới là tự do tuyệt đối. Hắn còn chưa đạt tới cảnh giới vượt trên quy tắc, cho nên tối nay cho hắn thêm chút thịt là được rồi. Đơn giản vậy sao? Trương Triết cảm thấy khó tin. Đúng là đơn giản như vậy, nếu ngươi không yên tâm, có thể cho hắn thêm một gói thuốc lá, một bình rượu. Tin tưởng Lã Lạc sẽ rất vui vẻ. Khi Trương Triết cúp máy, bóng dáng Lã Lạc đã xuất hiện ở cuối khu rừng. Hắn lúc này ôn hòa lễ độ, khó có thể tưởng tượng hắn lúc này lại giống hệt với vẻ hung bạo lúc nãy. Trở về rồi sao? Đội trưởng Trương đây chẳng phải biết rõ còn cố hỏi, lẽ nào ngươi không muốn ta trở về? Không có, nếu ngươi không trở về, ta coi như gặp họa. Trương Triết dẫn Lã Lạc trở lại nơi tạm trú của đội. Sau đó, theo lời võ ấp, đưa cho Lã Lạc một phần thức ăn. Nhưng ngoài thức ăn thông thường, còn có thêm phần thịt và một bình rượu. Này, ra trận thì điều kiện khá vất vả, dưới là cơm tối, trên là thịt và rượu, cứ ăn đi. Qua, còn có thêm thức ăn. Quả là không tồi. Lã Lạc lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, mà sự kinh hỉ này không hề giả tạo. Điều này khiến Trương Triết càng thêm kinh ngạc, người đàn ông này lại vì một bình rượu, một miếng thịt mà vui mừng sao? Đương nhiên, dù sao ngươi đã giúp đế quốc xua đuổi độc giác thú, ngươi là anh hùng của nhiệm vụ này. Anh hùng? Ta không dám nhận danh hiệu này. Lã Lạc dù có chút để ý đến việc hắn bị triệu hồi về mà không thể giết chết độc giác thú, nhưng hắn cũng biết Trương Triết không có quyền lực. Cho nên trách cứ Trương Triết cũng không có ý nghĩa. Giống như tủ lạnh không làm lạnh, ngươi sẽ không trách tủ lạnh, mà là trách công ty sản xuất tủ lạnh. Ngươi có là anh hùng hay không, cũng chỉ là nói vậy thôi, chiến đấu ở biên giới nào có dễ dàng. Hàng năm đều có người chết, thực lực của ngươi rất mạnh, để chúng ta không có ai chết, trong mắt ta, ngươi đã là anh hùng rồi. À, đúng rồi, hút thuốc không? Lã Lạc định nói không hút, nhưng nhìn thấy vẻ chân thành của Trương Triết, cuối cùng gật đầu. Cảm ơn, cho ta một điếu. Đế quốc muốn mở rộng lãnh thổ đến mức nào? Thảo Nguyên đi, chiếm lĩnh toàn bộ Thảo Nguyên. Bởi vì phía Bắc Thảo Nguyên là Bắc Địa, tuyết quá nhiều, không thích hợp cho sự phát triển của loài người. Nhưng Thảo Nguyên thì khác, khu vực này rất màu mỡ, rất thích hợp cho loài người sinh sống. Nhưng điều kiện tiên quyết là quái vật ở đây phải bị quét sạch. Trương Triết khái quát với Lã Lạc về quy hoạch phát triển tương lai của đế quốc. Lã Lạc chăm chú lắng nghe. Đây không phải bí mật, nhưng người thường quả thực không hay biết. Xem ra giả tâm đế quốc, quả thực to lớn. Ai, chúng ta cũng chỉ là những kẻ làm công ăn lương, thuở trẻ còn ôm mộng tưởng, vì lý tưởng mà phấn đấu. Xong, đến tuổi này, ta chỉ mong hai điều, một là ta không chết, hai là huynh đệ ta không chết. Rất thực tế, rất chất phác. Lã Lạc cũng có suy nghĩ tương tự. Hắn không muốn huynh đệ mình chết, không muốn người yêu mình chết, nên mới chịu thỏa hiệp lúc này. Bởi vì hắn thấy, dù đế quốc vẫn còn nhiều điều chưa biết, nhưng dù sao cũng an toàn hơn Mỹ Kỳ. Hắn không tin sứ đồ, chí ít sứ đồ không thể công khai tấn công đế quốc. Đây chính là lý do hắn dời toàn bộ thế lực đến đế quốc. Điều này rất bình thường, rất lý trí. Võ ấp điện hạ có dặn dò gì không? Quay lại vấn đề chính, Lã Lạc vẫn muốn biết thái độ của đế quốc đối với hắn rốt cuộc ra sao. Liệu chỉ để hắn ở đây là một tên lính tiên phong? Ý nghĩa của hắn không chỉ có vậy. Mà chuyện nguy cơ trí giới, hắn cũng chưa bàn giao. Đế quốc cứ yên tâm như vậy, chuyện này sẽ không phát triển ngoài dự liệu. Chẳng hạn như đợt nguy cơ trí giới thứ hai, bản thân hắn chuẩn bị sẵn đòn sát thủ, át chủ bài, vậy mà chưa dùng đến, thật khó chịu. Võ ấp điện hạ bảo ngươi ở đây chờ, chờ nàng trở lại là được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng mai trưa sẽ trở về. Tốt quá, ta cũng cần một cuộc đối thoại thực sự. Lã Lạc vừa hút thuốc, vừa ngước nhìn bầu trời. Thời gian đã gần đêm, có lẽ sau này sẽ không tệ như trước khó nói. Một phía khác, võ ấp lại đến trụ sở của võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ vừa nhìn thấy kết giới của nàng, liền có linh cảm không lành. Tỷ tỷ đến hôm nay, là để răn dạy ta sao? Dĩ nhiên không phải. Muội muội tuy tinh nghịch, nhưng ta lại nhờ muội muội mới tiếp xúc được với Lã Lạc. Tỷ tỷ thật sự là vì Lã Lạc sao? Hắn quan trọng đến vậy sao? Đáng để tỷ tỷ hạ mình. Muội muội thấy vị trí hoàng nữ ra sao? không tốt đẹp gì, không tự do, không sung sướng, mỗi bước đi đều bị trói buộc, giống như những thị nữ giám sát kia. Võ Ly Cơ thẳng thắn nói trước mặt thị nữ, nhưng thị nữ không những không thấy xấu hổ, ngược lại còn ngẩng đầu lên. Hình như hệ thống của bọn họ hoàn toàn khác với hoàng thất. Đúng vậy, ngươi cũng biết hoàng nữ hoàng tử chẳng đáng kể gì, nên ngươi không thể hiểu ta sao? Một cao thủ có giá trị cao, số lượng vượt xa hoàng tử hoàng nữ. Nếu chúng ta không có đủ giá trị, tất nhiên sẽ bị bỏ rơi, nhưng cao thủ có giá trị thì khác. Bọn họ là tài sản có giá trị vĩnh cửu, nên giá trị của Lã Lạc còn lớn hơn ngươi tưởng. Võ ấp đến hôm nay, không còn ẩn ý gì nữa. Nàng muốn có được Lã Lạc, nên nàng muốn chinh phục chướng ngại đầu tiên, chính là Võ Ly Cơ trước mắt. Trước đây, nàng đối với Võ Ly Cơ có lẽ còn có dụng ý. Nhưng bây giờ khác rồi, nàng cần Võ Ly Cơ tán thành. Để Võ Ly Cơ trở thành một quân cờ nhỏ. Quan hệ của nàng với Lã Lạc căn bản chưa nói đến kết hợp, càng chưa nói đến vững chắc. Nhưng Võ Ly Cơ thì khác, Lã Lạc và nàng có sự liên kết nhất định. Chỉ cần thu phục được Võ Ly Cơ, nàng sẽ trở thành một quân cờ trong quan hệ của nàng và Lã Lạc. Một quân cờ có lẽ không là gì, nhưng nhiều quân cờ sẽ mang lại hiệu quả. Suy nghĩ của Võ ấp rất đơn giản, tận lực thu phục những người có quan hệ với Lã Lạc. Võ Ly Cơ, Trương Trường Minh, đều như vậy. Tỷ tỷ nếu coi trọng Lã Lạc đến vậy, thì tự mình đi thu phục đi, làm gì hỏi ta ở đây? Ngươi và hắn đã có tiếp xúc rồi chứ? Là có tiếp xúc. Các ngươi đã có tiếp xúc, vậy. Võ Ly Cơ chưa nói xong đã bị Võ ấp cắt ngang. Lúc này, Võ ấp đã nghiêm túc hẳn. Ly Cơ, ngươi có nghĩ đến sau này sẽ gả cho ai không? Sao đột nhiên hỏi vậy? Võ Ly Cơ trở nên mất tự nhiên. Vì sao không thể hỏi? Hoàng nữ không có giá trị, vốn là sản phẩm giao dịch của hoàng thất. Ngươi bị giam ở đây lâu rồi, chẳng lẽ không nghĩ đến vấn đề này sao? Hay là ngươi muốn vì lý tưởng mà tự sát? Hoặc là thỏa hiệp, trở thành máy móc sinh dục của một lão già bụng phệ nào đó? Võ ấp thẳng thừng nói ra khả năng này, khiến Võ Ly Cơ vô cùng sửng sốt. Bởi vì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, và khả năng rất cao. Nhưng vấn đề nhạy cảm này, nàng chưa từng nghĩ đến, vì nàng cho rằng thực lực sáu giai của mình đủ để không rơi vào tình cảnh đó. Sáu giai chiến lực vẫn có quyền tự chủ nhất định. Ngươi đừng nói chuyện giật gân. Chuyện của ta, ta tự hiểu. Dù tệ, cũng không tệ đến mức đó, cùng lắm ta vẫn có thể chọn trở thành hộ vệ hoàng thất. Cái gọi là hộ vệ hoàng thất, chính là không gả cưới, trở thành người thầm lặng bảo vệ hoàng thất đế quốc. Cách làm này tốn kém, nhưng có thể bảo toàn bản thân ở một mức độ nào đó. Nhưng cũng mất đi tự do. Bản thân và tự do lựa chọn, khó mà nói. Đừng mơ mộng hão huyền, nếu ngươi xử lý không tốt, ngươi chắc chắn sẽ bị đưa ra ngoài. Vì chuyện nguy cơ trí giới, đến giờ trên kia vẫn chưa có kết luận. Ta cảm thấy có người đang can thiệp vào tiến trình này. Phụ hoàng vẫn bế quan, đối với chuyện này không có định nghĩa rõ ràng, bây giờ mỗi người một ý, Lã Lạc cũng bị đặt ngoài cuộc. Đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta, ngươi có biết không? Võ ấp nói sắc bén, khi nàng đặt mọi chuyện lên bàn, Võ Ly Cơ mới nhận ra mình dường như không còn nhiều con bài. Hoặc là nói, Lã Lạc không phải là con bài của nàng. Lã Lạc là một nhân vật nằm giữa người chơi và quân cờ. Vậy ngươi thấy, ta nên làm gì? Hợp tác với ta, đây mới là lối thoát của chúng ta, ít nhất tương lai ngươi sẽ có lựa chọn của mình. Là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, hoặc là gả cho một người mình không ghét. Vì sao ngươi không nói gả cho người mình thích? Bởi vì người ngươi thích, không thích ngươi. Võ ấp vô tình nói ra, Võ Ly Cơ giật giật khóe miệng, muốn phản bác nhưng lại không tìm ra lý do. Đúng vậy, người nàng thích không thích nàng. Được rồi, ngươi đã thuyết phục ta, vậy kế tiếp ngươi định làm gì? Lã Lạc muốn một cuộc nói chuyện này rất có thể sẽ quyết định sách lược tương lai của hắn và sách lược tương lai của chúng ta. Nên ta cần ngươi đi cùng ta. Ta có đi hay không, quan trọng lắm sao? Đương nhiên, Lã Lạc là người coi trọng nhân tài, hắn khá quen thuộc với ngươi, dù quan hệ không tốt. Chí ít, trên danh nghĩa, hắn thuộc về ngươi. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ đế đô chẳng ai xem Lã Lạc là thuộc hạ của ngươi cả, đó mới là nỗi bi ai thực sự của ngươi. Võ Ly Cơ gật đầu, nàng không hề cảm thấy bi ai. Chuyện này, ta đã biết, nhưng hiện tại ta không có cách nào ra ngoài. Ngươi có biện pháp không? Có. Võ ấp ánh mắt sáng rực, kẻ tin tưởng tràn đầy khi nói về việc đưa Võ Ly Cơ ra ngoài. Tốt, sáng mai, chúng ta đi gặp Lã Lạc. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lã Lạc đã đứng dậy khỏi lều của mình. Hắn cảnh giác nhìn quanh, dù không xác định được vị trí của địch nhân, nhưng hắn cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực cường đại. Làm sao vậy, Lã Lạc? Cảm nhận được động tĩnh của Lã Lạc, những người khác cũng lập tức đề cao cảnh giác. Thực lực của Lã Lạc hôm qua đã được chứng minh, không cần phải chất vấn thêm bằng lời. Hắn cảm thấy có vấn đề, thì nhất định có vấn đề. Có địch nhân, nhưng ta không xác định được vị trí của chúng. Địch nhân? Trương Triết theo phản xạ rút ra thiết bị dò xét, chung quanh, ngoài bọn họ, không có bất kỳ sinh vật lớn nào, càng không có phản ứng năng lượng cao. Nếu thực sự có địch nhân, thì chúng ở đâu? Ngoài phạm vi dò xét sao? Ngay khi Trương Triết định nói gì đó, Lã Lạc đột ngột đẩy hắn ra. Thối lui. Oanh. Một đạo hồng quang từ xa đánh tới, như một mũi tên đỏ rực, hủy diệt tất cả nơi nó đi qua. Trương Triết và Tử Thần chỉ kịp nhìn thoáng qua, hắn kinh hãi nhìn tàn ảnh của hồng quang, rồi lại nhìn về hướng nguồn gốc của nó. Chỗ đó là thảo nguyên sao? Hồng quang đến từ phía bắc, trong phạm vi rừng rậm, tuyệt đối không có bất kỳ sinh vật lớn nào hay quái vật năng lượng cao. Điều này chứng tỏ, phạm vi tấn công của đối phương vượt qua rừng rậm, là từ thảo nguyên tấn công. Khoảng cách tấn công này vượt xa phạm vi dò xét của họ. Quá xa. Lã Lạc. Trong khi Trương Triết kinh ngạc, Lã Lạc đã lao ra ngoài. Đừng ngăn ta, nếu ta không đi, tất cả các ngươi sẽ chết. Tiếng Lã Lạc vọng khắp nơi, Trương Triết há hốc mồm, cuối cùng vẫn không ngăn cản hắn. Lã Lạc nói không sai, chuyện này, hắn không thể ngăn cản. Phạm vi tấn công của đối phương quá lớn, nếu cứ từ từ rút lui, sẽ bị chúng tiêu diệt từng người một. Chỉ có Lã Lạc mới có thể đột phá nhanh chóng, lại có khả năng dò xét và né tránh tấn công của đối phương. Nếu Lã Lạc không giải quyết được đối phương, thì họ rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, tăng cường phòng ngự cá nhân, dù sao, cứ chờ hắn trở về. Là. Những người này đều hiểu chuyện, biết lúc này không nên chất vấn Lã Lạc. Dù sao, mạng sống của mình mới là quan trọng. Tốc độ Lã Lạc rất nhanh, hắn cảm thấy, đối phương hẳn là con ngựa nhỏ hôm qua. Không đúng, phải gọi nó là độc giác thú mới đúng. Vẫn rất thù dai đó a, loại đánh lén này, đúng vào lúc phòng bị của người ta yếu nhất. Lã Lạc chạy vội, nhanh chóng vượt qua rừng rậm. Từ xa nhìn lại, độc giác thú màu hồng phấn đang lơ lửng giữa không trung. Cú đánh bằng hồng quang kia, chính là từ cái sừng đáng yêu của nó phát ra. Hôm nay, ta sẽ lấy sừng của ngươi. Lã Lạc vươn tay, mười mấy xúc tu xuất hiện từ hư không. Nơi này không có Trương Triết và những người kia giám sát, Lã Lạc có thể thoải mái sử dụng năng lực, kể cả năng lực danh sách của mình. Ngàn cần chi ma. Độc giác thú nhanh nhẹn né tránh, nhảy vài cái là tránh được tấn công của Lã Lạc. Thân thể nó rất linh hoạt và nhỏ bé, những xúc tu lớn bình thường khó lòng bắt được nó. Nhưng không sao, Lã Lạc không sợ loại dị chủng nhỏ bé này, vì xúc tu của hắn còn nhỏ hơn. Có biết không gọi là mảnh không? Lã Lạc búng tay, những xúc tu lơ lửng giữa không trung bắt đầu phân liệt, nhanh chóng biến đổi, phân nhánh, trở thành những sợi nhỏ như dây leo. Ngàn cần, đâu chỉ ngàn cần. Dưới ảnh hưởng của năng lượng danh sách, số lượng xúc tu tăng lên từng vạn, từng trăm ngàn. Vô số xúc tu quấn quanh độc giác thú nhỏ bé, nhưng phần lớn bị hồng quang từ sừng nó ngăn lại. Ngay khi một số xúc tu sắp chạm vào nó, thân thể nó đột nhiên tỏa ra một làn sương mù màu hồng, lại một lần nữa né tránh tấn công của Lã Lạc. Thật sự là biết chạy a, không trách đế quốc lâu như vậy vẫn không bắt được ngươi. Trước đó Trương Triết nói với hắn, đế quốc từng điều động ba siêu phàm giả cấp 7 để bắt độc giác thú. Sức mạnh độc giác thú không mạnh, ba người cấp 7, nói gì cũng có thể đánh bại nó. Nhưng nó không bao giờ giao chiến trực diện với các cao thủ của đế quốc, luôn dựa vào tốc độ và khả năng né tránh để chiến đấu và chạy trốn, đánh bại ba người cấp 7. Một quái vật cấp 8 bình thường, cao thủ cấp 8 không muốn đối phó, cao thủ cấp 7 lại không giải quyết được. Vì thế rơi vào thế khó xử, tạo nên tình trạng hiện nay. Ngang. Độc giác thú đạp trên không trung, phát ra tiếng kêu the thé. Những gợn sóng năng lượng liên tiếp từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều xúc tu bị hủy diệt giữa không trung, năng lượng này rất mạnh. Nhưng sau một thời gian quan sát, Lã Lạc đã hiểu rõ khả năng của độc giác thú. Lúc này, hắn đã có nắm chắc, chờ đợi đòn tấn công tiếp theo. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Lã Lạc vừa điều khiển những xúc tu mới, vừa lặng lẽ di chuyển ngón tay. Ở nơi độc giác thú không nhìn thấy, Lã Lạc đã tập trung một lượng lớn năng lượng danh sách. Vô số xúc tu ép độc giác thú lên trời, ngay khi nó lại dùng sương mù hồng phấn chạy trốn. Một con mắt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, che khuất mặt trời, bao phủ độc giác thú. Thiên nhãn chi ma. Vô số con mắt mở ra xung quanh, độc giác thú vô cùng sợ hãi nhìn quanh, nhưng không có nơi nào an toàn. Dưới chân nó toàn là xúc tu, xung quanh và trên đầu nó là những con mắt đáng sợ kia. Nó không thể rút lui nữa. Mắt lăng. Vô số hồng quang bắn về phía độc giác thú ôm hy vọng sống sót, lại một lần nữa vận dụng năng lực của mình. Ánh sáng đỏ tương tự bắt đầu chống lại mắt lăng. Nhưng thân ảnh Lã Lạc, trong lúc hai luồng năng lượng va chạm, đã lặng lẽ đến bên cạnh độc giác thú. Khi độc giác thú vẫn đang tập trung chống lại mắt lăng, Lã Lạc đột nhiên xuất hiện, bắt lấy bắp chân hồng phấn của độc giác thú. Nó hoảng sợ giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay Lã Lạc. Song Lã Lạc lực lượng cường đại đến nhường nào, dù là cùng cấp bậc dị chủng, e rằng cũng khó lòng chống đỡ. Răng rắc. Chân của tám gia dị chủng kia bị Lã Lạc cứ thế bẻ gãy. Độc giác thú quyết đoán bỏ qua chân gãy, thoát khỏi tay Lã Lạc. Nó vẫn hận nhìn Lã Lạc, máu tươi không ngừng chảy xuống từ chân ngắn ngủn. Thương thế này, dù là đối với tám giai dị chủng, muốn phục hồi cũng cần hao phí đại giới khổng lồ. Nó làm sao có thể không hận Lã Lạc? Ngang. Lại một tiếng gào thét, nhưng nó nhận ra nụ cười trên mặt Lã Lạc. Độc giác thú cảm thấy bất thường, nhìn về phía vết thương, phát hiện những mầm lửa tím kia đang dần dần lan rộng. Những ngọn lửa này là Lã Lạc thiêu đốt lên khi bắt giữ nó. Nó tưởng năng lượng mình có thể dễ dàng dập tắt, nào ngờ ngọn lửa tím lại tà môn đến thế. Năng lượng của nó hoàn toàn không thể áp chế, thậm chí còn có nguy cơ bị thôn phệ. Ngươi hôm nay chết chắc. Lã Lạc thân ảnh quỷ mị, khi độc giác thú phân tâm nhìn chân, hắn đã lại đến bên cạnh nó. Tốc độ kinh người khiến độc giác thú bị thương không kịp phản ứng. Nó hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng Lã Lạc tuyệt đối sẽ không cho nó cơ hội. Tro tàn. Oanh. Lực lượng dung nham bùng nổ giữa không trung, như núi lửa khổng lồ phun trào. Cú chấn động năng lượng này, ngay cả Trương Triết và những người ở xa xa cũng cảm nhận được. Một số người kinh hãi trước sức mạnh giao chiến và sự chấn động do năng lượng gây ra. Một đội viên bất định nhìn Trương Triết, đội trưởng, người nói Lã Lạc có khả năng bắt hoặc giết chết độc giác thú không? Chuyện ấy làm sao có thể, độc giác thú nhanh như vậy, chỉ cần nó muốn chạy, không ai cản nổi. Dạng này a, đội trưởng nói cũng đúng. Dù đội viên nói vậy, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ, Lã Lạc thật sự bắt không được độc giác thú sao? Từ lúc truy đuổi đến giờ, tốc độ Lã Lạc có thể đuổi kịp độc giác thú. Độc giác thú khó chơi ở chỗ sử dụng sương mù để thuấn di. Nếu Lã Lạc bức nó vào tình cảnh nguy hiểm, không thể phóng thích đầy đủ sương mù hồng phấn, thì có lẽ. Tính toán, chuyện này không cần chúng ta suy tính, chúng ta cần suy tính là sau khi hoàng nữ điện hạ đến, làm sao bàn giao với nàng. Lã Lạc lại chạy xa, dù nói là đang giúp đỡ, nhưng chắc chắn muốn bàn giao với Võ Ấp. Nếu không, dù Võ Ấp tha cho họ, đế quốc Kê Tra Bộ cũng có thể truy cứu trách nhiệm. Thậm chí ngay cả trong tình huống cấp bách tránh hiểm, cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm. Đế quốc Kê Tra Bộ cứng nhắc như vậy, hoặc nói toàn bộ đế quốc đều cứng nhắc như thế. Đội trưởng chúng ta sẽ không nói lung tung. Đúng vậy đội trưởng, chuyện này, chúng ta cũng có phần. Các đội viên nhao nhao tỏ thái độ, nhưng Trương Triết thờ ơ. Phản bội, chỉ cần chút lợi ích là có thể. Những lời hứa hẹn lúc này không có ý nghĩa. Hắn đã trải qua nhiều phản bội, nguy hiểm, kinh khủng và vô tình. Phản bội đã làm hắn chai sạn, nhưng hắn vẫn muốn bảo toàn tính mạng những người này, vì việc này không liên quan đến họ. Tốt, đừng suy nghĩ lung tung. Chuyện này ta sẽ xử lý, dù xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến các ngươi. Trương Triết nhìn về hướng Lã Lạc giao chiến, nếu Lã Lạc giết được độc giác thú, công lao đó sẽ bù đắp việc vi phạm quy tắc. Họ không chỉ không bị chất vấn, thậm chí còn có thưởng. Đế quốc đã bị vấn đề độc giác thú làm phiền một thời gian, thậm chí có ý định phái tám giai cao thủ. Nếu Lã Lạc giải quyết được, đó là một đại công. Một bên khác, độc giác thú không ngừng giãy giụa, muốn dập tắt minh hỏa trên chân. Nhưng dù nó làm sao giãy giụa, minh hỏa vẫn bám chặt, không thể tách rời. Độc giác thú không ngừng gào thét, kêu thảm, nhưng minh hỏa vẫn không ngừng thiêu đốt. Độc giác thú thiếu đi sức mạnh hành động, đã không còn vốn liếng đối kháng Lã Lạc. Nó muốn dựa vào sương mù hồng phấn thoát đi, nhưng Lã Lạc đã sớm phòng bị. Chiêu thức cũ, tuyệt đối không thể lặp lại hiệu quả. Sương độc. Bào. Khi sương mù hồng phấn xuất hiện, Lã Lạc lập tức mở ra trạng thái bụi ma. Lượng lớn sương độc bị hắn dùng lực lượng bụi ma rót vào sương mù hồng phấn, rồi lập tức dẫn nổ. Lượng lớn sương độc lan tràn trong không khí, triệt để khống chế sương mù, phá hủy kế sách thuấn di của độc giác thú. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lã Lạc rút kiếm, độc giác thú không thể lui, chỉ có thể nghênh chiến. Trận chiến lại rơi vào thế bí. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, trường kiếm Lã Lạc rốt cuộc chém đứt đầu độc giác thú. Quá trình chiến đấu kéo dài, nhưng độ kịch liệt không cao. Độc giác thú tuy có năng lực di chuyển mạnh, nhưng sức chống đỡ rất yếu. Vài đòn tấn công của Lã Lạc, độc giác thú chủ yếu né tránh, nó căn bản không có năng lực đối đầu trực diện với Lã Lạc. Chiến đấu lâu như vậy, chỉ có thể nói năng lực của nó rất thích hợp chạy trốn. Còn sống không tốt sao, ta đều tha cho ngươi, ngươi còn nhất định phải đến chọc ta. Lã Lạc cảm thấy con thú này rất mang thù, rất quái. Có lẽ là ngạo khí của tám giai dị chủng, hôm qua bị đánh lui, truy sát, nó không hiểu hết thực lực của hắn. Nên mới nghĩ dựa vào năng lực di chuyển để quấy rối. Nhưng trí tuệ dị chủng cuối cùng có hạn, quá ngây thơ rồi. Trói buộc nhân loại là đa chiều. Chỉ cần nhân loại buông bỏ trói buộc, thì loại dị chủng này vài phút có thể diệt sát. Nhân loại hoàn toàn có thể phái tám giai cao thủ, trong nháy mắt diệt sát độc giác thú, nhưng vì đại giới quá lớn nên chậm chạp không phái người. Trong mắt độc giác thú, đó là nhân loại không bắt được nó. Nhưng thật sự không bắt được sao? Dĩ nhiên không phải. Đứng trước thi thể độc giác thú, xúc tu Lã Lạc bắt đầu cuốn quanh. Cuối cùng, chúng dừng lại trên sừng độc giác thú. Lãnh chúa chi ngạo a, đặc tính rõ ràng a. Lã Lạc trực tiếp kéo đứt sừng, rồi dùng nhiều xúc tu đâm vào thân thể độc giác thú, bắt đầu hấp thu. Tám loại xác dị chủng có thể mang đến cho hắn nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Sau này, khi phát triển tại đế quốc, cơ hội hấp thu năng lượng rất có thể sẽ giảm sút, cho nên hiện tại đương nhiên cần tích trữ đầy đủ. Nếu có thể ở nơi hoang vu lưu lại lâu hơn một chút càng tốt. Dù cho có Trương Triết và những thuộc hạ của hắn giám sát, nhưng chỉ cần thời gian đủ dài, hắn hoàn toàn có cơ hội thu thập được nhiều năng lượng hơn. Hấp thu xong năng lượng từ xác độc giác thú, Lã Lạc hai tay không mang gì trở lại doanh địa. Dù xác độc giác thú vô cùng quý giá, nhưng Lã Lạc không hề có ý định mang nó về đổi lấy công lao. Trước hết, hắn không phải là quân nhân, thậm chí không thể xem là một người dân bình thường của đế quốc. Hắn giết chết độc giác thú, trong mắt một số người là chuyện tốt, nhưng trong mắt số khác, lại có thể là một mối đe dọa không thể khống chế. Lã Lạc hiểu rõ quy tắc ngầm của thế lực ngầm ấy, cho nên hắn không mang xác thú về. Thấy Lã Lạc trở về, Trương Triết và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi thấy Lã Lạc hai tay không mang gì, bọn họ lại có chút thất vọng. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, hai bên giao chiến nhất định vô cùng ác liệt. Chẳng lẽ ngay cả độc giác thú cũng không thể giết được sao? Trong lúc Trương Triết còn đang nghi hoặc, Lã Lạc đã nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến. Một người là Võ Ấp, nàng lúc này mặc quân phục, khí chất cao quý hơn trước rất nhiều, toát lên vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương. Người còn lại chính là người cộng sự lâu năm với hắn, vị hoàng nữ đã được hắn thừa nhận, Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ. Lã Lạc. Thấy Lã Lạc gọi tên mình, Võ Ly Cơ có chút bối rối. Thời gian bị giam cầm khiến tâm trạng nàng bất ổn. Lúc này gặp Lã Lạc, tự nhiên vô cùng kích động. Nàng muốn tiến lên ôm Lã Lạc, để tâm trạng được thư giãn một chút, nhưng lại sợ bị Lã Lạc từ chối, nên đành cứng đờ tại chỗ. Lã Lạc dường như nhìn ra sự ngượng ngùng của Võ Ly Cơ, hắn mỉm cười, làm gì phải lộ ra vẻ mặt như vậy, giữa chúng ta không cần phải xa lạ như thế. Lời nói của Lã Lạc quả nhiên như một liều thuốc an thần, giúp Võ Ly Cơ lấy lại tinh thần. Cả người nàng cũng thoải mái hơn. Nàng ung dung bước đến trước mặt Lã Lạc, ôm lấy hắn một cái thật chặt, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi lắm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng không? Lã Lạc cười cười, cũng ôm lấy Võ Ly Cơ. Hắn không hề có chút tình cảm nào, chỉ đơn thuần là thái độ của bạn bè. Còn Võ Ly Cơ có thật sự như vậy hay không, thì không liên quan đến hắn. Võ Ấp đứng bên cạnh quan sát hai người, càng hiểu rõ hơn về mối quan hệ của họ. Hai người là đối tác, là bạn bè, nhưng người nắm quyền chủ đạo, hẳn là Lã Lạc. Như vậy, Lã Lạc mới là người hưởng lợi chính. Điều này hoàn toàn khác với suy đoán của rất nhiều người. Đặc biệt là công ty của Lã Lạc, sản xuất một lượng lớn linh thạch, nếu chủ thể là Lã Lạc vậy tài sản của hắn, e rằng đã tích lũy đến một mức độ kinh người. Lã Lạc, ngươi giấu giếm không ít đồ đấy. Võ Ấp đột một lên tiếng, cắt ngang sự thân mật giữa Lã Lạc và Võ Ly Cơ. A, sao lại nói vậy? Lã Lạc gặp được Võ Ly Cơ, lại thêm Võ Ấp đi thẳng vào vấn đề, hai bên không còn giấu giếm nữa. Tình huống này khiến tâm trạng hắn tốt hơn nhiều, cho nên lời Võ Ấp nói cũng không khiến hắn khó chịu. Nếu hợp tác của hai người là dựa vào nhau, vậy hẳn là Võ Ly Cơ dựa vào ngươi. Nàng tiếp tục, ngươi làm ăn linh thạch khắp cả nước, bây giờ công ty đã kiếm được không ít tiền rồi chứ. Lã Lạc, ngươi có phải là một phú hào ẩn danh không? Võ Ấp điện hạ đúng không? Ngươi nói đùa rồi, bán linh thạch loại chuyện này, thật không có lời đâu. Tiền công của người, tiền vận chuyển, và đủ loại chi phí chuẩn bị, đều cần tiêu hao một lượng lớn vốn. Cái này thật không có lời, thật đấy. Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Ta là hoàng nữ đế quốc, chứ không phải là con nít ngây thơ. Ta đương nhiên biết ngươi không phải con nít ngây thơ, ta cũng chưa từng coi điện hạ là con nít ngây thơ. Dù sao, kỹ xảo diễn xuất của hoàng nữ điện hạ, ta phải công nhận, lúc đầu ta cũng không phát hiện ra. Nghe Lã Lạc nhắc đến kỹ xảo diễn xuất của mình, Võ Ấp hơi nhíu mày, không tiếp tục nói nữa. Nàng không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Xem ra ngươi không giận, vậy rất tốt, chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn, ngươi muốn gì? Muốn. Ta, một kẻ ngoại lai, có thể muốn gì? Chỉ là một chút danh phận mà thôi, ta nói đúng không? Võ Ấp sắc mặt hơi khó chịu, lời Lã Lạc nói chính là lời lẽ của một số đại thần trong đế quốc. Một kẻ ngoại lai, thậm chí không có bối cảnh vững chắc, hắn có thể muốn gì? Dùng chút danh hiệu hư danh để đuổi Lã Lạc đi, sau đó để hắn lang thang trong đế đô, lại thu hồi thế lực của hắn, đó là cách làm rất bình thường. Nhưng Võ Ấp có thể làm như vậy sao? Đương nhiên không được, nếu nàng muốn làm vậy, nàng cũng không cần phải tốn nhiều công sức như vậy, tìm mọi cách tiếp cận Lã Lạc. Lã Lạc, cuộc trò chuyện lạnh nhạt này không có ý nghĩa gì, ta đến gặp ngươi là mang theo thành ý. Đương nhiên, ta cũng biết điều này không có ý nghĩa, ta không xem ngươi diễn kịch, cũng là một loại thành ý, phải không? Xem ra chúng ta có thể đạt được sự thỏa thuận. Có thể hay không đạt được sự thỏa thuận, vẫn phải xem thành ý của mỗi người. Lã Lạc và Võ Ấp tranh luận qua lại, hai người không nhượng bộ quá nhiều về ngôn từ. Bởi vì mục tiêu chung vẫn chưa được xác định, lúc này nhượng bộ chắc chắn là không hợp lý. Lã Lạc, gia nhập phe ta đi, ta sẽ cho ngươi sự hỗ trợ tốt nhất, tài nguyên, địa vị, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, những rắc rối ở tầng trên của đế quốc, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lời đề nghị rất có thành ý, nhưng thân phận và địa vị của ngươi không đủ để khiến ta tin tưởng ngươi. 12 hoàng nữ, ngươi có thể có chút quyền lực, cũng có chút địa vị, nhưng địa vị của ngươi không đủ để bảo vệ ta. Điều này, ngươi hẳn không phủ nhận chứ? Lã Lạc nói đến đây, Võ Ấp chỉ đành gật đầu, ta sẽ hết sức giúp ngươi tranh thủ. Điều đó không có ý nghĩa, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta cần một cuộc đối thoại ở cấp độ cao hơn. Năng lực của ngươi tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để trói buộc ta. Vì sao? Nếu ngươi muốn gặp cấp độ cao hơn, vậy ngươi sẽ mất đi tự do, những người bề trên của đế quốc sẽ không thỏa hiệp với ngươi. Lã Lạc trầm ngâm một lát, chẳng lẽ hắn phải nói ra mình có tâm trí giới, có thể tạo ra nguy cơ trí tuệ nhân tạo. Điều đó quá ngu ngốc, lại không đạt được hiệu quả uy hiếp như hắn dự đoán. Sau một hồi suy nghĩ, Lã Lạc cuối cùng gật đầu, ngươi nói cũng có lý, nhưng ta vẫn muốn biết, trước đây các nhân vật lớn trong đế đô muốn gặp ta, nhưng bây giờ lại không thấy. Chuyện của ta rốt cuộc là thế nào? Đây là vấn đề Lã Lạc luôn không hiểu. Võ Ấp trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Lã Lạc nguyên nhân căn bản của vấn đề này. Ban đầu muốn gặp ngươi là phụ hoàng ta, cũng chính là hoàng đế mới của đế quốc, 571. 571. Hoàng đế. Lã Lạc lần đầu tiên biết được danh xưng của hoàng đế, không khỏi thốt lên, cái tên này thật sự là đủ. Ý tứ sâu xa. Ngươi ngạc nhiên về số lượng phải không? Đúng vậy, danh xưng như vậy quả thật hiếm thấy. Không hiếm, bởi vì đời trước các hoàng tử hoàng nữ đều lấy số lượng làm tên. Đại hoàng tử gọi là ngũ nhất, nhị hoàng tử gọi là ngũ nhị, ngũ thất nhất tức là phụ hoàng xếp hạng thứ 71 trong hàng huynh đệ tỷ muội. Lã Lạc thoáng chấn kinh, còn có thể đặt tên như vậy sao? Đây là hoàng thất đấy, làm như vậy chẳng phải quá tùy tiện. Cái tên này, quả thật có điểm đặc sắc. Không biết trả lời Lã Lạc ra sao, đành phải nói vậy. Đặc sắc? Không phải buồn cười sao? Ha ha, nhưng không ai dám cười nhạo hoàng thất, ai cười nhạo, cơ bản đều bị giết sạch. Nhưng Lã Lạc, ngươi có nghĩ tại sao hoàng thất lại đặt tên cho dòng dõi của mình như vậy không? Vì sao? Bởi vì hoàng thất tuy có vô số chi nhánh, nhưng bọn họ sẽ không kế thừa họ Võ. Chỉ có hoàng đế một chi mới có thể kế thừa danh hiệu Võ gia, đó mới là hoàng gia chân chính. Nam kế thừa thì khai chi tán diệp, nữ kế thừa thì nhận làm con nuôi. Hoàng thất chỉ cần đứa con ưu tú nhất, cho nên dùng số lượng để xếp hạng, là phương pháp hiệu quả nhất, không sai sót, lại phân rõ thứ bậc. Phụ hoàng ta là người thắng cuộc, trở thành hoàng đế, cuộc tranh đấu của chúng ta cũng tương tự như bối phận của họ. Mặc dù Võ Ấp nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng nội dung vẫn khiến Lã Lạc chấn kinh. Phương thức bồi dưỡng hậu đại này, không chỉ đơn giản là dưỡng dục. Thật sự là đế vương tàn khốc a. Tàn khốc sao? Ta lại không thấy vậy, chúng ta hưởng thụ tài nguyên, phúc lợi, địa vị của hoàng thất, đương nhiên phải vì hoàng thất cống hiến. Đây chỉ là một phần cống hiến mà thôi. Nguyên lai ngươi lại tán thành phương thức này. Cho dù ta có tán thành hay không, cũng không thể thay đổi gì. Nếu không thể thay đổi, vậy thì thuận theo, đồng thời tìm kiếm đột phá từ trong những quy tắc hạn chế. Ngươi nghĩ thế nào? Lã Lạc hơi híp mắt, nhìn về phía Võ Ly Cơ, Ly Cơ, ngươi cũng là hoàng nữ, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ta. Ngươi biết ta vì ngươi mà bị giam lỏng gần 2 tháng rồi chứ? Vì ta. Đúng vậy, trò chơi của những người nắm quyền, ngay cả chúng ta những hoàng tử hoàng nữ nhỏ bé này cũng không thể can thiệp. Bởi vì phụ hoàng bế quan, nên cả đế đô đều rất hỗn loạn, không ai biết cuối cùng sẽ ra sao. Lã Lạc nghe hai nữ đều nhắc tới phụ hoàng của mình, bèn sinh ra hứng thú với vị hoàng đế mới này. Vậy chuyện của ta phải chờ phụ hoàng các ngươi xuất quan mới có thể có kết luận rõ ràng. Là, cũng không phải. Võ Ấp đáp. Sao lại nói vậy? Hiện giờ tình huống của ngươi không tệ, người để ngươi lưu lại bên ngoài là một trong những lão tổ của hoàng thất đế quốc, Võ Địch Hiền. Võ Địch Hiền. Lã Lạc nhớ kỹ cái tên này, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về người này, tại sao người này lại can thiệp vào chuyện của mình. Hắn nghĩ nghĩ, ngoài việc bị hoàng thất triệu hồi, ở đế đô, hắn cũng không quen biết ai. Võ Địch Hiền tuyệt đối không liên quan đến Bạch gia. Cho nên Lã Lạc không biết làm sao liên hệ với vị thành viên hoàng thất này, thậm chí là thành viên hoàng thất cổ lão này. Đúng vậy, vị lão tổ này không hiểu sao lại đặc biệt chú ý ngươi. Hắn cố ý dặn dò các thế lực khắp nơi giữ khoảng cách với ngươi, cho nên ngươi mới có thể ở lại đây. Rõ chưa? Nghe vậy, Lã Lạc càng thêm nghi ngờ, Võ Địch Hiền này có ý gì? Hắn nhận biết mình sao? Ta có thể gặp người này một lần không? Người này à? Danh tiếng không tốt lắm. Nhiều người không muốn gặp hắn. Mặc dù biết hắn đang ở trong hoàng cung đế đô, nhưng không ai biết hắn đang ở đâu. Có lẽ phụ hoàng ta biết, nhưng phụ hoàng ta vẫn chưa xuất quan. Lã Lạc cảm nhận được sự lo lắng trong giọng điệu của Võ Ấp. Lo lắng này không phải lo lắng cho phụ thân mình, bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn hiếm khi gặp phụ thân. cũng không có tình cảm gì đặc biệt, huống chi hoàng thất bồi dưỡng không liên quan tới tình cảm. Nàng lo lắng cho tương lai của mình. Nếu hoàng đế thật sự có vấn đề, những hoàng tử hoàng nữ này sẽ đối mặt với nguy cơ và lựa chọn rất lớn. Dạng này à Lã Lạc trầm ngâm, nhìn về phía Võ Ly Cơ. Dù sao Võ Ly Cơ là thành viên hoàng thất đầu tiên hắn biết. Hơn nữa hợp tác giữa hai người rất vui vẻ, lần này lại liên lụy nàng, Lã Lạc cảm thấy rất áy náy. Lần này xin lỗi, đã liên lụy ngươi. Lời gì, nếu không phải ngươi nói, ta cũng không thoát khỏi áo bào tro. Tốt, các ngươi có chuyện gì thì sau này nói nhé. Ta đưa Ly Cơ ra ngoài là phải chịu rủi ro rất lớn, chúng ta có thể nhanh chóng xác định chuyện trước mắt, đừng lo lắng về những vấn đề riêng tư giữa các ngươi nữa được không? Võ ấp rõ ràng bất mãn, Lã Lạc xin lỗi gật đầu. Tốt, vậy ngươi nói đi, hợp tác như thế nào? Đối với hợp tác, Lã Lạc giữ thái độ đón nhận. Hiện giờ hắn không hiểu gì về hoàng thất đế quốc, cần một bệ đỡ, một người dẫn dắt để giúp hắn hiểu rõ nơi này. Khả năng và phạm vi thế lực của Võ ấp rõ ràng mạnh hơn Võ Ly Cơ rất nhiều, là đối tượng hợp tác rất hợp lý. Rất đơn giản, gia nhập bộ tra xét, vào bộ môn trực thuộc ta. Có thể như vậy sao? Hợp tác giữa chúng ta chỉ là miệng nói, ta biết ta không có bất kỳ ràng buộc nào đối với ngươi, ta cũng không muốn dùng khế ước gì để ràng buộc ngươi. Như thế không có ý nghĩa, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ở đế đô này, nhiều chuyện không phải thực lực mạnh là làm được. Lã Lạc lại gật đầu, Võ ấp nói không sai, mặc dù hắn không tán thành về phương diện thực lực, nhưng hiện giờ, hắn vẫn chưa có thực lực để không màng đến quy tắc. Hơn nữa, hắn cần lực lượng của đế quốc. Tốt, ta nguyện ý gia nhập, vậy kế tiếp, ta cần làm gì? Bồi tiếp ta, tiến vào các trường hợp chính thức của đế quốc. Bồi tiếp ngươi. Không cần chiến đấu sao? Lã Lạc hơi kinh ngạc, hắn cho rằng gia nhập phe Võ ấp là để tiếp tục đi biên cảnh, khai khẩn lãnh thổ cho đế quốc, tích lũy quân công, nắm giữ thân phận hợp lý và thực chất, đặt chân vào đế đô. Dù sao một chiến sĩ anh dũng, anh hùng thì không ai trách cứ được. Đây là ý nghĩ ban đầu của Lã Lạc. Võ ấp ý đồ, tự hồ muốn dẫn hắn đi chạy xô. Loại chuyện này, Lã Lạc bản năng kháng cự. Chiến đấu. Chuyện đó từ từ tính, hiện tại trọng yếu nhất là gì, ngươi biết chứ? Trọng yếu nhất. Không phải là để ta xác lập một thân phận hợp pháp sao? Võ ấp ánh mắt sáng lên, Lã Lạc quả nhiên thông minh. Nàng gật đầu, đúng vậy, ngươi hiện giờ cần nhất là một thân phận hợp pháp. Vậy sao lại muốn đi chạy xô? Ta không thích từ chạy xô, mà lại cái này cũng không tính là chạy xô. Ta mang ngươi đi đây đi đó, xuất hiện trong những trường hợp chính thức, là để người khác biết ngươi là người của ta. Là hộ vệ của ta, là thành viên chính thức của bộ tra xét, rõ chưa? Cách này cũng xác định thân phận của ngươi mà không bị người khác nghi ngờ, càng nhanh, càng thêm hiệu quả. Võ ấp lập luận có phần gượng ép, Lã Lạc híp mắt, lập tức hiểu ra, chỉ sợ mục đích của ngươi không chỉ vậy. Ngoài việc xác định thân phận cho ta, còn muốn để ta mang nhãn hiệu của ngươi, phải không? Dù sao ta hiện giờ vẫn là người tự do. Sau khi cùng ngươi xuất hiện trong các trường hợp chính thức, trong mắt người khác, ta sẽ trở thành người của ngươi, đúng không? Chẳng lẽ cách này không được sao? Chúng ta vốn là quan hệ hợp tác, đây cũng là nội dung hợp tác thôi. Lã Lạc không trả lời ngay, không từ chối, cũng không đồng ý. Cách làm của Võ ấp hợp tình hợp lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Xuất hiện trong các trường hợp chính thức có thể cho hắn một thân phận rõ ràng, nhưng cũng dễ dàng bị người khác gắn mác. Võ ấp không phải là một chỗ dựa vững chắc, điều này Lã Lạc rất chắc chắn. Thực lực nàng chỉ có cấp 6, tiềm lực thậm chí còn kém cả Võ Hàn Đinh, hoàng nữ hắn từng giết. Người như vậy chỉ là nhân vật nhỏ. Lã Lạc không cho rằng Võ ấp có thể đăng đỉnh, cũng không thấy thực lực nàng đủ mạnh để ở lại kinh đô. Cho nên, nếu hắn gắn mác Võ ấp, tương lai. Lã Lạc, ngươi đang nghi ngờ thực lực của ta sao? Đúng vậy, thực lực ngươi rất yếu, ta không cho rằng ngươi có thể giành được thứ ngươi muốn. Lã Lạc thẳng thắn, Võ Ly Cơ lo lắng nhìn hắn. Nếu đàm phán đổ bể, tình cảnh Lã Lạc sẽ càng tệ hơn. Nhưng Võ ấp không giận, nàng bình tĩnh gật đầu, ta biết thực lực ta không đủ mạnh, ta thậm chí không thể thúc đẩy cao thủ cấp 7. Nhưng chính vì vậy, ngươi ở đây mới có tự do tuyệt đối, mới có thể tự do hành động, làm những gì ngươi muốn. Hợp tác của chúng ta là bình đẳng, ngươi có thể làm bất cứ điều gì, ta sẽ không can thiệp, cũng sẽ không cản trở ngươi. Điều kiện này, ngươi không tìm được ở bất cứ nơi nào khác. Cho nên, tuy yếu ớt là điểm yếu của ta, nhưng cũng là lý do ngươi nên tin tưởng ta. Võ ấp quả nhiên mưu lợi, đây là một nữ nhân đầy tham vọng. Lã Lạc suy nghĩ, lời Võ ấp hứa hẹn chẳng khác nào bánh vẽ. Nàng không đủ mạnh để khống chế hắn, mà không phải không muốn khống chế. Nếu nàng có năng lực khống chế thuộc hạ, điều đó là hiển nhiên. Nhưng Lã Lạc không muốn làm thuộc hạ ai, hắn chỉ cần một chỗ dừng chân. Ngươi quả thật giỏi nói, và ngươi đã thuyết phục ta. Được rồi, Võ ấp hoàng nữ điện hạ, Lã Lạc, chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Ha ha, ta biết ngươi sẽ đồng ý. Lã Lạc, tương lai của chúng ta sẽ rạng rỡ. Hy vọng vậy. đạt được sự đồng ý của Lã Lạc, Võ Ấp rất vui mừng. Nàng lẽ ra nên thảo luận chi tiết hợp tác và kế hoạch tiếp theo với Lã Lạc. Nhưng Võ Ấp thông minh không làm vậy, nàng nhìn Võ Ly Cơ, tốt, Ly Cơ còn phải về, các ngươi có thể nói chuyện, ôn lại chuyện cũ. Võ Ấp chủ động rời đi, để lại không gian cho Lã Lạc và Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ cười, vuốt tóc, đi về phía biên giới doanh địa, chờ Lã Lạc, nàng biết hắn sẽ đi cùng. Gần đây áp lực lớn chứ. Lã Lạc thấy Võ Ly Cơ im lặng nên mở lời trước. Võ Ly Cơ lắc đầu, cũng tạm được, cuộc sống bị giam cầm không tệ như ngươi tưởng. Chỉ là không tự do thôi, nếu cứ tu luyện, cũng không thấy khổ. À, vậy cũng tốt. Lã Lạc không biết nói gì, quan hệ giữa hắn và Võ Ly Cơ không thân thiết, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Nàng cho rằng ta thích nàng. Rồi sao? Kỳ thực ta có thích nàng, nhưng ta không phải chó săn, mà là mèo lười. Từ miệng một hoàng nữ nói ra chó săn vẫn khiến Lã Lạc giật mình, hắn ngượng ngùng gãi đầu. Luôn được người thích quả là phiền toái. Chó săn ta biết, còn mèo lười là gì? Mèo lười, đại khái là ta thích ngươi, biết mình thích ngươi, nhưng nếu ngươi ảnh hưởng lý tưởng và sự theo đuổi của ta, ta vẫn sẽ không do dự buông bỏ ngươi. Lã Lạc, ta chỉ có chút hảo cảm với ngươi, chúng ta chưa đến mức đó. Võ Ly Cơ nói, không biết là cho Lã Lạc hay chính mình nghe. Lã Lạc gật đầu, ta biết, ta biết. Vậy ngươi định làm gì sau này? Chờ ta tự do, ta sẽ theo đuổi lý tưởng của mình. Lý tưởng là muốn lật đổ quốc gia này sao? Không gấp tiến vậy đâu, hai năm nay ta cũng tự hỏi cách làm trước đây của mình đúng hay sai. Rồi sao, ngươi nghĩ ra gì? Thay đổi, có thể là thay đổi vô hình. Ý gì? Lã Lạc cảm thấy Võ Ly Cơ có chút thay đổi, nhưng không biết là chỗ nào. Cũng không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu. Ngươi sẽ biết, Lã Lạc, chúng ta đều sẽ biết. Cũng như ngươi vừa nói, chúng ta đều có tương lai tươi sáng. Ngươi sẽ chứng kiến ta trưởng thành, và chứng kiến lý tưởng của ta cuộc khởi. Lã Lạc. Hắn nói càng ngày càng quá dị, không biết Võ Ly Cơ hai năm nay rốt cuộc đã trải qua những gì. Song, dưới mắt nàng dường như lại có những ý tưởng mới. Lã Lạc cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì từ khi nhận biết Võ Ly Cơ, hắn đã biết đây là một nữ nhân không chịu an phận, một nữ nhân ôm ấp chí lớn. Chỉ là giả tâm của nàng không giống Võ Ấp, không đặt nặng quyền lực và binh quyền, nàng có chủ kiến riêng và hành động vì điều đó, điều này chẳng có gì là không tốt. Từ Võ Ly Cơ, Lã Lạc nhìn thấy bóng dáng Hàn Thi Vũ, điều này thật tốt. Hai người không tiếp tục hàn huyên, ra đi sớm hơn dự liệu của Võ Ấp. Nàng nhìn Lã Lạc, vẻ mặt bình thản, tò mò hỏi, làm sao nhanh vậy đã ra rồi? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trò chuyện lâu hơn. Lã Lạc đáp, không có gì để nói, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, con đường riêng. Mỗi người theo đuổi khác nhau, chúng ta chỉ cần lặng lẽ quan sát là được. Võ Ấp há hốc miệng, không biết nên nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, hừ, nam nhân khó hiểu. Ngày hôm sau, Võ Ấp đưa Võ Ly Cơ về trụ sở, rồi triệu hồi Lã Lạc đến bộ ra xét tổng bộ. Trở lại căn cứ, Lã Lạc mới biết gian ký túc xá của mình thuộc về Võ Ấp. Nàng vì kịch mà thật sự lấy ký túc xá của mình ra dùng, quả là người có thủ đoạn. Nhưng xét tính cách Võ Ấp, việc này cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Võ Ấp nói, tốt, đây là tây phục, cà vạt, giày, và một số trang bị khác. Ngươi muốn dùng cái gì cứ mang đi. Lã Lạc nhìn đống trang bị, quần áo và vũ khí trước mặt. Với thực lực hiện tại của hắn, những thứ này không quan trọng. Nhưng nếu làm hộ vệ, hắn cần có dáng vẻ của một hộ vệ. Vì thế, hắn mặc tây phục đen, đeo kính râm đen, chỉnh tề cà vạt, và chọn một khẩu súng lục. Hắn có thể dễ dàng phát ra công kích mạnh gấp 10, gấp trăm lần súng ngắn, nhưng hộ vệ thì mang súng ngắn để hù dọa người là không sai. Thay xong quần áo, Lã Lạc đứng thẳng trước mặt Võ Ấp, khiến vị 12 hoàng nữ kiến văn rộng rãi này cũng không khỏi ánh mắt khẽ động. Người nhờ vào y phục, Lã Lạc lúc này trông thật chỉnh tề. Kính râm không che được khuôn mặt anh tuấn, bộ dạng này không giống hộ vệ, mà giống trai bao. Võ Ấp nói, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, nếu mang ra ngoài, rất có thể người ta sẽ nói ta lời thị phi. Lã Lạc đáp, a, ngươi đã ở vị trí 12 hoàng nữ này, còn sợ người khác nói lời thị phi sao? Võ Ấp nói, lời gì? Ngươi cho rằng mỗi hoàng tử hoàng nữ đều phóng túng như vậy sao? Không phải, giống ta giữ gìn thanh danh cũng rất nhiều, không phải ai cũng lạm giao như trong truyền thuyết. Lã Lạc nói, a, vậy thật có lỗi, là ta hiểu lầm về thân phận các người. Võ Ấp nói, cắt, không chút thành tâm. Hai người hàn huyên một hồi, sau khi Lã Lạc chỉnh lý quần áo, Võ Ấp giao cho hắn một chồng tài liệu, chờ chút nữa ta sẽ đi một buổi tiệc trà xã giao, là tiệc trà của hoàng tử hoàng nữ, chủ yếu là tâm sự và trao đổi thông tin. Lã Lạc hỏi, cho nên ngươi muốn dẫn ta đi? Võ Ấp đáp, đương nhiên, công khai chủ quyền của ngươi với người khác, tự nhiên phải bắt đầu từ huynh đệ tỷ muội ta. Võ Ấp chớp mắt, có vẻ hơi nghịch ngợm và kiêu ngạo, nhưng Lã Lạc không ăn bộ này. Bởi vì nữ nhân này đã 30 tuổi. Hắn không ghét phụ nữ 30, Hàn Thi Vũ còn 33. nhưng hắn không ưa Võ Ấp, bởi vì hắn cảm thấy nàng không phải người cùng thế giới với mình, tam quan của họ không cùng một kênh. Buổi trưa, Võ Ấp dẫn Lã Lạc ra khỏi bộ tra xét. Khi kiểm chứng thân phận, Võ Ấp lấy ra một tấm thẻ căn cước mới. Thẻ này có thể qua kiểm tra an ninh, ghi chép thân phận mới của Lã Lạc. Võ Ấp nói, từ nay về sau, ngươi là thuộc hạ ta, Lã Lạc, hạ sĩ. Lã Lạc nói, chỉ là hạ sĩ sao? Võ Ấp đáp, từ sĩ quan làm lên, đã mạnh hơn binh nhì rất nhiều. Quân hàm đế quốc quân bộ rất nghiêm ngặt, ngươi chưa có quân công mà lên được cấp bậc này, cứ việc cười đi. Lã Lạc nhận thẻ, thấy nó không khác thẻ căn cước bình thường, chỉ có một góc là hai ký hiệu vàng đen. Hắn nhận ra ký hiệu đen là của bộ tra xét, còn vàng hẳn là huy chương của đế quốc quân bộ. Lã Lạc nói, không ngờ ta tới đây còn làm sĩ quan. Đi thôi, điện hạ, kế tiếp làm sao? Võ Ấp mặc một bộ trang phục lộng lẫy, hôm nay tiệc trà xã giao chỉ là tụ họp người quen. Ngươi coi như đi cùng ta ăn chút đồ ngon đế đô. Lã Lạc nói, a, mỹ thực thì ta vẫn hứng thú. Khi Lã Lạc theo Võ Ấp vào một hội sở cao cấp, mới phát hiện buổi tiệc trà không đơn giản như vậy. Thị nữ, người hầu, khách khứa tề tựu, trang hoàng lộng lẫy, và vô số cao thủ. Từ khi vào cửa, hắn đã gặp hơn 10 cao thủ 6 giai, và 2 cao thủ 7 giai. Số lượng này ở bất cứ thành thị nào cũng là áp đảo, nhưng ở đế đô, chỉ là một yến hội bình thường. Đây là đế đô, nơi tập trung quyền lực và lực lượng. Lã Lạc tài năng và thực lực không tệ, nhưng ở đây cũng cần thu liễm. Lã Lạc nói, tình huống ở đây khác với lời ngươi nói. Võ Ấp đáp, a, sao lại khác? Lã Lạc nói, quy mô và số lượng này cũng gọi là tiệc trà xã giao bình thường sao? Võ Ấp cười, Lã Lạc a Lã Lạc, ngươi vẫn kiến thức quá ít, loại yến hội này đối với hoàng gia chúng ta, chỉ là tiệc trà bình thường. Những người trên lại ở đây liên lạc, trao đổi thông tin, và bàn về thế lực. Đây mới là nơi giao lưu của những người ở trên, là nơi quyền lực đang xen dưới hoàng quyền. Nếu ngươi muốn thực sự gia nhập tầng lớp thượng lưu của đế quốc, những buổi hội nghị như thế này là điều không thể thiếu. Lời Võ Ấp khiến lòng Lã Lạc bất an. Nữ nhân này, lời lẽ khéo léo, lời nói của nàng, rốt cuộc có mấy phần là thật. Thật sao? Ngươi sợ sao? Cách, loại cảnh tượng này, ta còn chưa đến nỗi sợ hãi. Ngay khi Lã Lạc đang trầm tư, mấy thiếu nữ xinh đẹp bước đến. 12 tỷ. 12 hoàng nữ điện hạ. Những thiếu nữ này, hoặc có thị vệ đi theo, hoặc là những hoàng nữ khác, Lã Lạc căn bản không quen biết, lại thêm hắn vốn không có thói quen hành lễ, liền quay đầu đi, không nhìn họ. Hành động này, trước mặt người khác, quả là bất kính. Nhưng dáng người thẳng tắp và dung mạo anh tuấn của Lã Lạc vẫn khiến mấy vị hoàng nữ kia nhíu mày. Trước nay chưa từng thấy a, hoàng tỷ mới chiêu mộ hộ vệ sao? Đúng vậy a, Lã Lạc là bảo tiêu mới ta chiêu mộ, năng lực rất mạnh. Năng lực rất mạnh. Hoàng tỷ nói là năng lực gì vậy? Chẳng lẽ là trên giường? Nói xong, vị hoàng nữ này cùng mấy tiểu tỷ muội khác cười ha hả. Cười đùa phóng đãng như vậy, Lã Lạc hoàn toàn không ngờ những hoàng nữ này lại không đứng đắn như thế, thẳng thừng nói ra những chuyện vi phạm lễ nghi như vậy. Hắn lãnh đạm đáp, ta không thích nói đùa, hơn nữa, các ngươi cũng biết, ta xưa nay không mang theo bình hoa. Dù là bình hoa đó là nam nhân, cũng không thể. A, 12 hoàng tỷ giận rồi à. Đừng như vậy, chúng ta chỉ đùa thôi mà. Ngươi cứ nói đi, tiểu soái ca bảo tiêu. Hoàng nữ. Nhóm nữ nhân này tạm được. Lã Lạc khinh thường liếc sang chỗ khác, ánh mắt ngoài sự khinh thường còn toát ra vẻ băng lãnh. Thái độ này khiến mấy nữ tử này vô cùng khó xử, thậm chí muốn lấy lòng cũng không được. Ngươi nhìn chúng ta như vậy làm gì? Lã Lạc vẫn không lên tiếng, Võ Ấp cũng không muốn để Lã Lạc gây ra phiền toái lớn. Đây mới là lần đầu tiên, về sau còn dài, hiện tại kết thù, không cần thiết. A, ta quên nói cho các ngươi biết, Lã Lạc này a, không thích người khác đùa giỡn với hắn. Hơn nữa, thực lực của hắn không cho phép các ngươi đùa giỡn với hắn, rõ chưa? Mấy hoàng nữ này chỉ là những nữ nhân bình thường, không có thiên phú, cũng không có tiềm lực. Theo quy củ hoàng thất, nếu đến 30 tuổi vẫn không có thành tựu gì, những hoàng nữ này sẽ bị hoàng thất đuổi đi, trở thành công cụ giao dịch, ban thưởng cho quan viên. Thật sự rất không đứng đắn, lại tàn khốc. Bây giờ hoàng thất, chính là tình cảnh như vậy. Mấy hoàng nữ này nghe xong lời cảnh cáo của Võ Ấp, dù vẻ mặt khó coi, nhưng cũng rất biết điều. Lời Võ Ấp nói, bọn họ biết thực lực Lã Lạc căn bản không phải bọn họ có thể đụng vào. Hoàng nữ thì sao, đế quốc không thiếu hoàng tử và hoàng nữ. So với cao thủ cấp 7, những hoàng tử hoàng nữ không có thiên phú này gần như không có giá trị gì. Bọn họ không dám dây vào Lã Lạc, chỉ là nói vài lời không hay, dù sao khái niệm siêu phàm giả cấp cao đã là vũ khí chiến lược cấp bậc. Cách, có gì hơn người? Mấy hoàng nữ này đi ngang qua Lã Lạc, miệng vẫn còn oán giận bất bình, nhưng trên người đã không còn hành động khiêu khích nào. Lã Lạc cảm thấy nhàm chán nhìn tất cả, trong lòng không khỏi hơi xúc động, đế đô, quả nhiên đủ hỗn loạn. Có phải cảm thấy đế đô khác với trong tưởng tượng của ngươi? Đúng vậy. Nói thế nào nhỉ, đế đô chính là một chiến trường. Mỗi người ở đây đều muốn tranh đấu, dù chủ động hay bị ép buộc, đều phải tranh đấu. Bởi vì nếu không tranh đấu, sẽ bị đào thải. Người bị đào thải, kết cục sẽ không tốt. Nơi này thiện lương người ít, nhưng kẻ ăn tươi nuốt sống cũng không thiếu. Xem như nhắc nhở sao? Là cảnh cáo nghiêm túc với thuộc hạ mình. Hai người nói chuyện như đùa. Sau đó, Võ Ất chủ động rót hai chén rượu đỏ trên bàn, đưa cho Lã Lạc một chén. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lã Lạc và Võ Ất chạm chén, sau đó nhìn sảnh tiệc xa hoa, không khỏi xuất thần. Sau đó, ta cần làm gì? Không cần, ta hôm nay đến, chính là để ngươi lộ mặt, cho người có tâm thấy, để họ biết ngươi hiện giờ là người của ta. Về phần người không có tâm, họ sẽ không biết ngươi là ai. Ra vậy. Lã Lạc nghĩ không còn việc gì, liền cứ thế ăn uống. Như Võ Ấp nói, mang Lã Lạc đến đây, chính là ăn uống. Về phần những tranh chấp giữa những hoàng tử hoàng nữ này, hắn hiện giờ lười quản. Đặc biệt là thực lực hắn hiện giờ đã đạt cấp 7, thân phận địa vị của hắn đã sớm vượt qua những tranh chấp của những hoàng tử hoàng nữ bình thường. Hôm nay bị Võ Ấp dẫn tới, đúng như nàng nói, là để lộ diện. 12 muội. Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa từ phía Võ Ấp truyền đến. Lã Lạc nhìn theo hướng tiếng nói, một nam nhân ôn tồn lễ độ đang đứng ở đó. Nam nhân này khoảng 30 mấy tuổi, nhìn già hơn Võ Ấp không ít. Nghe ngữ khí của hắn, hẳn là huynh trưởng Võ Ấp. Một hoàng tử cấp bậc cao sao? Lã Lạc không hứng thú lắm, tiếp tục ăn. Nhị hoàng huynh. Võ Ấp rất cung kính khom người trước nhị hoàng tử. Lúc này nàng tràn đầy phong phạm thuộc nữ, không chút nào thấy được dáng vẻ hung bạo khi ở trong quân đội. 12 muội không cần đa lễ, bình thường ngươi cũng rất bận, công việc điều tra hẳn là rất nhiều. Hôm nay lại không đến tham gia tiệc trà này, mục đích chắc không tầm thường a. Nhị hoàng tử vừa nói, vừa nhìn về phía Lã Lạc. Ánh mắt của hắn không làm Lã Lạc cảnh giác, bởi vì Lã Lạc chắc chắn, nhị hoàng tử này cũng chỉ là siêu phàm giả cấp 6 mà thôi. Hiện giờ siêu phàm giả cấp 6, trừ phi số lượng nhất định, nếu không căn bản không thể uy hiếp được hắn. Nên Lã Lạc cũng không để tâm ánh mắt của siêu phàm giả cấp 6. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lã Lạc vẫn nhìn sang. Bởi vì hắn cảm nhận được người có thể uy hiếp được mình. Một cao thủ cấp 7. Nhị hoàng tử hộ vệ A. Siêu phàm giả cấp 7 nhân loại, năng lượng mạnh mẽ, danh sách A, sinh mệnh chớp lóe. Sức mạnh 440, nhanh nhẹn 315, thể chất 600. Một siêu phàm giả với thể chất tăng trưởng, điều này hơi đặc biệt. Lã Lạc đoán, điều này có lẽ liên quan tới danh sách của hắn, sinh mệnh chớp lóe, một danh sách phục hồi sinh mệnh lực trong nháy mắt chiến đấu. Mặc dù nhìn vô cùng đơn giản, song hiệu quả thực chiến lại xuất sắc phi thường. Đại lượng thể chất càng có thể khiến sinh mệnh lực bừng cháy, phát huy uy lực mạnh mẽ. Bất quá, Lã Lạc không hề e ngại loại hình tuyển thủ khiên thịt này, bởi vì hắn chính là khiên thịt mạnh nhất. Loại tuyển thủ này rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn trong đối kháng trực diện. Nếu như đòn công kích bình thường của một cao thủ không thể phá vỡ phòng ngự của Lã Lạc, thì cuộc chiến sẽ bị hắn dễ dàng kéo dài. Một khi rơi vào cuộc chiến trường kỳ, đa phần siêu phàm giả sẽ bị Lã Lạc kéo đến kiệt sức mà chết. Lã Lạc thực sự e ngại, là loại cao thủ có thể trong khoảnh khắc bộc phát sát thương khủng khiếp, xuyên thủng phòng ngự của bất kỳ ai, đồng thời gây thương tích nặng nề cho hắn. Dù loại người này vô cùng hiếm thấy, nhưng một khi xuất hiện, cho dù tố chất thân thể của họ có phần kém hơn Lã Lạc, hắn vẫn phải hết sức thận trọng. Vị tiên sinh này, chắc hẳn chính là Lã Lạc, quả thực danh bất hư truyền. Nghe nói Lã Lạc tiên sinh tại sông Bàn Thị, đã trực diện đánh lui một con quái dị cấp 8. Chuyện này nghe đồn rất huyền hoặc, không biết có phải thật không? Nhị hoàng tử chất vấn, cũng là nghi hoặc trong lòng rất nhiều người. Lã Lạc quá trẻ tuổi, thực lực của hắn vẫn còn nghi vấn. Chưa ai thấy được thực lực chân chính của Lã Lạc, cũng chưa ai chứng kiến tận mắt trận chiến giữa hắn và Nặc Á. Trận chiến với Nặc Á trước đó, tất cả mọi người đều bị ngăn ở bên ngoài. Mặc dù năng lượng bùng phát vô cùng mãnh liệt, nhưng tình huống thực tế ra sao, không ai hay biết. Những người này cũng không thấy được cảnh tượng Lã Lạc đối kháng độc giác thú mấy ngày trước. Trương Triết và những người khác ban đầu có ý định quay video, nhưng cuối cùng lại không có mặt tại hiện trường. Vì thế, cho đến nay, thực lực của Lã Lạc chỉ tồn tại trong truyền thuyết và lời đồn đại. Có người cho rằng Lã Lạc rất yếu, chỉ là một kẻ khoác lác. Nhưng cũng có người cho rằng hắn rất mạnh, bởi vì chiến tích đánh bại quái dị cấp 8 của Lã Lạc được hai bộ trưởng điều tra cấp 7 xác nhận. Dạ. Lã Lạc nói thẳng. Hắn không hề hứng thú với những danh tiếng hư danh này, mục đích hắn đến đế đô cũng không phải để tham gia vào cuộc tranh đấu quyền lực của các hoàng tử, hoàng nữ. Nếu Võ Ấp thật sự coi hắn là công cụ trong cuộc tranh đấu quyền lực, thì hắn sẽ không chút do dự rời bỏ Võ Ấp, điểm này, Võ Ấp tự nàng cũng biết. Ha ha ha, Lã Lạc tiên sinh quả thật thẳng thắn, nhưng chiến tích của ngài đã được hai bộ trưởng điều tra cấp 7 thừa nhận. Ngay cả thuộc hạ của ta cũng chưa từng được Trương Trường Minh bộ trưởng thừa nhận. Nếu Lã Lạc tiên sinh thực sự không có thực lực, sao họ lại nói như vậy? Ta và Trương Trường Minh là người quen cũ, hắn sợ ta ở đế đô gây chuyện, cho nên mới cố ý nói như vậy. Không có ý gì khác, đại khái là như thế. Lã Lạc qua loa trả lời khiến nhị hoàng tử có chút bất đắc dĩ, người này cứng rắn mềm dẻo đều không ăn thua. Lã Lạc tiên sinh quá biết nói đùa, nếu chuyện này truyền ra ngoài, đối với con đường quan lộ của Trương bộ trưởng sẽ rất bất lợi. Hắn có dịu hay không liên quan gì đến ta. Hắn tự mình đa tình thôi. Chỉ cần ta đủ phế vật, thì sẽ không ai lợi dụng được ta. Nhị hoàng tử. Võ ấp. Họ không ngờ Lã Lạc lại tự hạ thấp đến mức này, nhất là Võ ấp. Nàng là người đã thực sự chứng kiến thực lực của Lã Lạc, áp lực mạnh mẽ kia căn bản không phải một cao thủ cấp 7 bình thường có thể sánh bằng. Cũng ví như, vị cao thủ cấp 7 sau lưng nhị hoàng tử, khí thế trên người hắn tuyệt đối không bằng Lã Lạc khi chiến đấu với nàng trước đó. Lã Lạc lúc đó bùng phát ra một loại khí thế như núi thay biển máu, không có chiến tích tuyệt đối, căn bản không thể giả tạo ra được. Còn có chiến tích Lã Lạc trực diện đánh lui quái dị siêu tốc cấp 8, độc giác thú hồng phấn ở biên giới, đều là sự thật. Mặc dù Lã Lạc từ đầu đến cuối không thừa nhận mình đã giết chết độc giác thú, nhưng Võ ấp vẫn cảm thấy, nếu có cơ hội và thời gian, hắn nhất định sẽ giết chết độc giác thú. Một con quái dị cấp 8 có giá trị rất lớn, nhất định sẽ khiến Lã Lạc động tâm. Lã Lạc là người coi trọng lợi ích, điều này không thể chối cãi. Nhưng hắn lại không dùng xác của độc giác thú để đổi lấy quân công, điều này khiến Võ ấp vô cùng khó hiểu. Có lẽ, hắn thật sự không giết chết độc giác thú. Lã Lạc, không cần tự hạ thấp như vậy, thực lực của ngươi chúng ta đều biết, đại đa số người có tâm trong đế đô cũng đều biết. Võ ấp có chút không nhịn được, mang Lã Lạc tới đây chính là để hắn lộ diện. Lã Lạc tự hạ mình như vậy, khiến nàng có chút mất mặt. Nàng không phải là người quá quan tâm đến thể diện, so với những thứ vô dụng như thể diện, nàng thích hơn những thứ thực tế hơn, ví dụ như thực lực, vũ khí, trang bị, nhưng nếu có thể vừa có được những thứ thực tế, lại vừa có thể giữ gìn chút thể diện, thì càng tốt hơn. Vì thế Võ ấp mới giải thích như vậy. Nhưng lời giải thích của nàng rõ ràng là vô ích, hôm nay Lã Lạc, quả thật đã chuẩn bị tự hạ thấp đến cùng. Cái gì là tự hạ thấp? Ta nói có phải là sự thật không? Các người thật sự cho rằng một người trẻ tuổi 26 tuổi lại có thể đối kháng quái dị cấp 8 sao? Giả, tất cả đều là giả. Lúc đó là ba người chúng ta liên thủ mới đánh lui Nặc Á, nhớ kỹ là đánh lui chứ không phải đánh bại. Ta, một người trẻ tuổi, nếu không phải may mắn đột phá cấp 7, thì ngay cả tư cách tham gia loại chiến đấu này cũng không có. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta có năng lực đối mặt với loại quái vật đó một mình chứ? Trương Trường Minh chỉ muốn phân tán sự chú ý đến trên người ta thôi. Hắn đang che giấu thực lực, hắn là một lão cáo già, các người nhất định phải cẩn thận với hắn. Lời Lã Lạc nói có lý có chứng, khiến người ta tin phục. Nếu không phải Võ ấp biết chuyện Lã Lạc đối đầu trực diện với độc giác thú, có lẽ cũng bị hắn thuyết phục. Nhưng chính vì vậy, nàng mới nhận ra Lã Lạc đang cố tình tự hạ thấp bản thân. Hắn hẳn là muốn làm cho tình hình trở nên hỗn loạn, thuận tiện để làm lạnh tình hình của mình. Đây là một cách làm vô cùng thông minh, cho nên nàng bây giờ cũng không vạch trần hắn. Nhị hoàng tử lại có chút nghi hoặc. Ban đầu ý định của hắn là hết sức lôi kéo Lã Lạc, không nói là cướp Lã Lạc khỏi Võ ấp, nhưng ít nhất cũng phải để lại ấn tượng sâu sắc với Lã Lạc. Cuối cùng, thông qua nhiều cách, để Lã Lạc ghi nhớ hắn một vị hoàng tử cao lớn, thẳng thắn, hào phóng. Đây đều là thủ đoạn hắn thường dùng. Nhưng không ngờ lại gặp phải Lã Lạc khiêm tốn như vậy. Cũng không phải là khiêm tốn, có lẽ nên nói là nói sự thật. Lời hắn nói nghe rất chân thực. Như vậy, vị cao thủ trẻ tuổi đối kháng cấp 8 kia chỉ là màn khói của bộ điều tra thôi. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, 26 tuổi đã trở thành cấp 7, tự thân đã là thiên tài rồi. Tuổi đó đạt cấp 7 đã là việc vô cùng khó khăn. Có yếu tố may mắn là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu nói một người trẻ tuổi như vậy có thể trực diện đánh bại cấp 8, thậm chí giết chết quái vật cấp quân vương cấp 8, nhị hoàng tử Võ Tề vẫn không tin. Hắn cảm thấy thiên tài cũng có giới hạn, Lã Lạc quả là quá mức thổi phồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.